Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 57-2, chúng ta cần hiểu biết thêm. 2. Góc truyện audio.com. Không hiểu lại buồn bực nâng lên hai má. Kỳ thật Lâm Âm Nhi nào biết được. Đối thủ cô đối mặt là bên trên hắc đạo cấp sát thủ Tiểu Phi Long. Muốn sợ uy hiếp, cách làm duy nhất của Mộ Tiêu Tiêu chính là chết, mà lại là tuyệt đối cường thế. Không cho địch nhân một thời cơ thở chút nào. Cũng chỉ có thể kỳ quái. Lâm Âm Nhi thời vận không tốt. Thủ đoạn uy hiếp của cô, nếu dùng ở trên người Mạn Khả Ni chết đi kia, có lẽ còn có hiệu quả. Ai, chọn sai đối thủ. Tiểu thư Âm Nhi, chúng ta bây giờ là quan hệ tình địch. Không ngại hiểu nhau một cái đi. Tiêu Tiêu nói lôi suy nghĩ của Lâm Âm Nhi ra. Ngẩng đầu, hiểu rõ. Cô muốn tôi hiểu rõ cái gì? Tỷ như, cô cùng Hiên Viên Liệt đính hôn lúc nào? Cô cũng biết, gia tộc Hiên Viên Liệt là một trong ngũ đại gia tộc hắc đạo. Bá Hổ Bang các người cùng Hiên Viên giao hảo đó là lúc nào? Còn có thể định ra hôn sự. Tiêu Tiêu dùng ngữ khí bình thường tự hỏi. Cô sở dĩ hỏi ra những lời này, đều bởi vì bốn sát thủ này Bá Hổ Lâm ra sự tình. Là Bá Hổ Bang phái những sát thủ này đến sao? Nếu như là, rõ ràng có quan hệ hôn nhân giữa hai gia tộc, vì sao lại phải đưa lưỡi đao, mà người muốn giết vẫn là con rể tương lai, ngoại trừ điểm hiếu kỳ bên ngoài này, cô vẫn chưa từng buông tha tìm kiếm mục đích hung thủ sát hại gia tộc. Có lẽ, sát thủ này nói là sự thật, có lẽ Lam Đình Ngạn suy đoán cũng là thật, coi như hung phạm không phải Bá Hổ Lâm gia. Có lẽ, Diệp Hòa Lâm gia nhất định có quan hệ thì sao? Trong phòng khách, hai người phụ nữ mặt đối diện, hai tay Lâm Âm Nhi đến sau lưng, ngửa đầu cao cao, nói lên gia tộc cô cũng chỉ có vô số kiêu ngạo. Mấy năm trước tôi và anh Liệt đã đính hôn rồi. Đương nhiên, Bá Hổ Bang chúng ta cũng chung sống rất tốt với Hiên Viên gia. Trong đó quan hệ gia tộc chúng ta, có thể nói là phi thường thân mật. Thuận tiện nhắc nhở cô một tiếng, bác trai bác gái đều rất ưa thích tôi, cũng rất hy vọng tôi có thể gả cho anh Liệt. Nói ra, chuyện kết hôn lần này, vẫn là một người bác gái tự thân đi làm đây này. Bá Hổ Bang cùng Hiên Viên gia rất giao hảo sao? Đầu óc Tiêu Tiêu tràn đầy nghi hoặc, có lẽ, sự tình chỉ có thể các loại sát thủ khác tỉnh lại hỏi rồi. À, đúng. Chuyện Bá Hổ của Lâm gia còn không có nói cho Hiên Viên Liệt. Nhìn tới, vẫn là tạm thời đừng nói cho anh trước rồi. Dù sao bây giờ quan hệ khác biệt, sự tình so với tưởng tượng phức tạp quá xa. Khả năng sát thủ này nói dối cực lớn. À, nhìn dáng vẻ Tiêu Tiêu một mặt không quá quan tâm. Lâm Âm Nhi lại tiếp tục nói. Kỳ thật, tiểu thư Mộ, ngươi hẳn là rõ ràng. Bác gái không thích cô. Coi như cô cùng anh Liệt ở cùng một chỗ đều sẽ không có được hạnh phúc. Nếu không bác gái sẽ không để cho tôi tự mình tới. Dù sao cũng là để anh Liệt đi trở về đường ngay. Tiêu Tiêu chỉ mỉm cười nghe cô. Nếu như quả thật có thể đối mặt cùng bang chủ Bá Hổ Bang. Dò xét hư thực, đó cũng không tệ. Tiêu Tiêu vẫn không có biểu hiện ra cảm xúc khác. Cảm ơn hảo ý của cô nhắc nhở. Tốt tốt, cô đã không nghe khuyên bảo. Đến lúc đó đừng khóc đi cầu tôi. Hừ, Lâm Âm Nhi tức giận vừa xoay đầu. Đạp giày cao gót đi lên thang lầu. Ngay lúc cô lên lầu, Mộ Miêu Miêu đang chạy xuống mẹ. Tiêu Tiêu nhìn lên, lúc xuống thang lầu, đừng chạy. Mộ Miêu Miêu cong miệng lên, chậm rãi đi xuống. Mẹ, con đã hỏi chú nói, chỗ của chú có thuốc, để mẹ tự mình đi lấy. Chú giúp mẹ xoa, Miêu Miêu vừa dứt lời. Tiêu Tiêu nghe choáng đầu. Hiên Viên Liệt, thật đúng là tiếp cận. Qua chỗ của anh xoa. Làm sao có thể, bây giờ cô đối với anh là hoàn toàn e sợ tránh không kịp. Cách chương.